Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, ngài, vẫn là thoái vị a. Hoàng cực thánh địa đã bị bản thánh tử tàn sát. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, một mặt phong khinh vân đạm, phảng phất đồ diệt hoàng cực thánh địa, giống như là chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Cái gì? Vô Niệm thánh chủ sau khi nghe được, nhất thời lấy làm kinh hãi, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù biết Diệp Hiên đã thu phục được đế cảnh Thương Long, nhưng hắn cũng chỉ là coi là Diệp Hiên muốn đi hoàng cực thánh địa tìm cái đó gọi Tiêu Diễm thánh tử quyết đấu thôi, căn bản chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Hiên cùng tàn sát toàn bộ hoàng cực thánh địa. Ngăn chặn trong lòng chấn kinh về sau, Vô Niệm thánh tử nhịn không được run giọng hỏi, Huyền Minh thánh địa chẳng lẽ cũng là đế tử gây nên? Đối với Viêm Ưng lời nói, Vô Niệm thánh chủ luôn luôn thuộc về nửa tin nửa ngờ trạng thái. Bởi vậy hắn tình nguyện tin tưởng Huyền Minh thánh địa biến thành như bây giờ là Diệp Hiên xuất thủ, cũng không quá tin tưởng Huyền Minh cùng cấu kết cái gì dị giới người. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái. Huyền Minh cấu kết dị giới, sự tình tiết lộ, muốn giết người diệt khẩu. Bản đế tử vừa vặn đi ngang qua, liền xuất thủ ngăn cản. Thánh chủ có từng minh bạch. Vô Niệm lời này vừa ra, Vô Niệm thánh chủ ngăn không được dùng mình một cái. Hắn đã theo Diệp Hiên trong giọng nói nghe được ý tứ. Cái kia chính là Huyền Minh thánh địa sự tình, là Diệp Hiên gây nên, nhưng đối với ở ngoài nhưng là nhất định phải tuyên bố hết thảy đều là Huyền Minh làm ra. Vô Niệm thánh chủ nghĩ mãi mà không rõ Diệp Hiên vì sao muốn dạng này che che lấp lấp, nhưng cũng cố ý lộ ra rất nhiều sơ hở. Còn lại sự tình, thánh chủ không cần hỏi nhiều, bản đế tử tự có an bài, thánh chủ chỉ cần biết rõ. Âm Dương Tông cũng là bản đế tử tiêu diệt. Về phần đối ngoại nha, đương nhiên là bởi vì Âm Dương Tông tự dưng đồ sát Huyền Minh thánh địa đệ tử, bản đế tử gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi. Diệp Hiên nhẹ giọng nở nụ cười, chợt chậm rãi đứng người lên, hướng phía đi ra ngoài điện. Thân ảnh của hắn mới vừa biến mất, lạnh nhạt âm thanh nhưng lại truyền vào trong điện. Thánh chủ là ta Diệp Hiên thân cận người. Diệp Hiên không hy vọng cùng thánh chủ có ý kiến không gặp nhau ngày nào đó. Cho nên, vì thánh chủ suy nghĩ, ngài, vẫn là thoái vị đi. Cái này lạnh nhạt âm thanh, lại nghe được Vô Niệm thánh chủ khắp cả người phát lạnh, đứng chết chân tại chỗ. Một bên Viêm Ưng tôn giả thận trọng nhìn Vô Niệm thánh chủ một chút, nhẹ nói nói, Vô Niệm thánh chủ, đế tử thế quật khởi đã không thể đỡ, ngài cần gì phải quyến luyến thánh chủ vị trí đâu, còn không bằng. Lời còn chưa dứt, Vô Niệm thánh chủ đã lắc đầu nở nụ cười khổ. Không phải là ta quyến luyến thánh chủ vị trí, trên thực tế, vị trí này sớm muộn là thuộc về Diệp Hiên, hắn cần gì phải như vậy không kịp chờ đợi. Vô Niệm thánh chủ không nghĩ ra. Hắn tự hỏi đối với Diệp Hiên, chưa từng có bất luận cái gì có lỗi với địa phương. Nhưng Diệp Hiên nhưng là bất thình lình vội vã hắn kém vị trí. Cái này khiến trong lòng của hắn dù sao cũng hơi thương cảm. Vô Niệm thánh chủ, ngài cùng, bây giờ đại thời đại tuy nhiên vừa mới mở ra, nhưng vạn giới bên trong, sớm đã gió nổi mây phun, so với những giới khác vượt đến. Ta Trung Thiên Vực vốn là thuộc về yếu thế. Không chỉ có như thế, ta Trung Thiên Vực lại thế lực phức tạp, căn bản chính là chia rẽ. Đế tử tuy nhiên có được tương lai lãnh tụ tên, nhưng trên thực tế, căn bản là không quản được các phe phái thế lực. Ngài nghĩ, cứ như vậy, đế tử lại như thế nào đi cùng cái khác các giới tranh bá? Viêm Ưng tôn giả hướng phía Vô Niệm thánh chủ thận trọng khuyên lơn. Vô Niệm thánh chủ khẽ gật đầu một cái, vẫn như cũ một mặt buồn bực bộ dáng. Tựa như hắn nói như vậy, vị trí của hắn sớm muộn cũng là Diệp Hiên. Diệp Hiên cần gì phải đã đợi không kịp đâu. Nhìn thấy vô niệm thánh chủ vẫn như cũ, còn không tiêu tan. Viêm Ưng tôn giả ý vị sâu xa hít một câu. Vô niệm thánh chủ, không phải là đế tử không niệm tình xưa, mà là thời gian không chờ ta. Nếu là hắn bây giờ không được lôi đình thủ đoạn, đến lúc đó gây họa tới chính là toàn bộ Trung Thiên Vực. A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.